Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, số mệnh cuộc chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta muốn ngươi biết ta là ai. Huyết tinh linh, giống vậy, ta cũng biết ngươi là ai. Ang ma thần tinh. Một cái bị thương nặng quân đoàn Skirt Pháp Sư, chủ nhân đối với bên trong cơ thể ngươi ẩn núp bí mật cảm thấy rất hứng thú, khí lưu vạch qua tàn. Phá thanh đới, Atha khạt khàn thanh âm kinh khủng xa xa truyền tới, dùng mình 10 phần, vô địch, vậy con bồi bạn hắn cùng chung trưởng thành, lại cùng hắn cùng chung sa đọa, cuối cùng bị tử linh năng lượng đổi thành là bất tử vong linh hài cốt chiến mã. Duy nhất trí bước điều, không nhanh không chậm hướng bên này chậm rãi tới, ở xanh tươi tốt rừng để lại một chùm chết dấu chân. Tường Greyman bên ngoài, vậy trận được gọi là cuộc chiến bình minh, chiến đấu đánh vang lúc. Mặc dù Atha đã sớm cùng thiên tai chủ lực theo Akaimon đi tới Kalimdor, cũng không ở tại chỗ, nhưng mượn cùng Vu Yêu Vương giữa tinh thần liên kết, hắn rõ ràng thấy được cuộc chiến đấu kia bên trong sự tình phát sinh. Bao gồm Nơ Chun thao túng nữ yêu vua chiếm cứ Ang Ma, nhưng lấy thất bại thu tràng. Bao gồm vậy đạo lửa cháy mạnh chi đánh bên trong ảo ảnh, vẫy tay liền giết chết một đầu Dreadlord, đánh lui cô Thiêu Giác, trực tiếp sửa lại chiến đấu kết cục. Ang Ma đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Ngược lại là Atha sẽ xuất hiện ở nơi này, để cho hắn mới liệu không đạt tới. Hắn trong mắt lóng lánh dạy áo thuật chói lọi, ở Atha sau lưng từng lần một quét nhìn, lại không có phát hiện bất kỳ ác ma hoặc là vong linh nanh vuốt tung tích. Atha, ngươi lại gan dám một thân một mình đi tới nơi này. Ở ngươi đối mặt phương hướng, 10 cây số trở ra chính là mười mấy tên truyền kỳ cường giả trấn thủ trong đó liên quân doanh trại. Ngươi sẽ không sợ chỉ có tới chớ không có về sao? Ang Ma lạnh giọng nói, trong lòng suy đoán Atha ý đồ. Ở chánh sử trong, dã tâm bừng bừng Vu Yêu Vương Nơ Chun một mực định thoát khỏi quân đoàn Legion khống chế. Chỉ bất quá bởi vì người sau thế lớn, trong chốc lát không cách nào thành được. Ở Atha theo ác ma đại quân Tây Độ Kalimdor, tấn công núi Hizan đang lúc, Vu Yêu Vương Nơ Chun bày mưu đặt kế người sau đem Ticondrius hành tung bán cho liền Illidan mới. Có phía sau một loạt câu chuyện, Illidan cướp đi Golden Chilo, hấp thu tà năng hóa thân nửa ác ma, đánh chết Ticondrius, bị Kaka mình đuổi Ticondrius là Dreadlord nhất tộc thủ lãnh. Là trực tiếp phụ trách trông coi vong linh thiên tai tầng cao nhất. Trên thực tế, Vu Yêu Vương nắm giữ tất cả tử linh kiến thức, cũng tất cả đều xuất từ cái này tử linh học thức thâm hậu tộc quần. Thiết kế diệt trừ Dreadlord thủ lãnh, chỉ là Vu Yêu Vương trong kế hoạch bước đầu tiên mà thôi. Bất quá để cho hắn vui mừng chính là, quân đoàn Legion không chỉ có cùng núi Hizan sa sút, liền liền Akaimon vậy bỏ mạng ở này, tự do chỉ như vật địch từ trên trời hạ xuống, có lẽ Atha chính là vâng chịu cái mục đích này. Thần không biết quỷ không hay chạy ra ác ma đại quân tới chỗ này. Nhưng không ao ước trước đụng phải mình ang ma trong đầu nghĩ lấy Nơ Chun đối với hiếu kỳ của mình. Tới xem, sợ rằng tuyệt không ngại để cho trước Atha đồng phục mình. Một dòm ngó, bí mật, toàn cảnh. Dẫu sao ở mình trong không gian ý thức, Nơ Chun thấy được quá nhiều không nên thấy đồ. Ngay tại Ang Ma tâm tư nhanh đổi lúc, bên người hắn pháp sư tất cả đều một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Mấy tên huyết tinh linh pháp sư, trong mắt lại là cơ hồ muốn phun ra lửa. Theo thiên tai làm hại đông đại lục bắc phương, Atha tiếng xấu có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Chẳng bao lâu sau, vị này Lordaeron vương tử chính nghĩa nghiêm nghị, là già nua Terena quốc vương nhất là kiêu ngạo nhi tử. Làm có, quang minh sứ giả, danh xưng là Silver Hand kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ô sát ngươi cao đồ. Nhất cái thiên phú trẻ tuổi một đời thánh kỵ sĩ, ở ôn dịch nổi lên bốn phía lúc, hắn vâng mệnh truy xét ôn dịch ngọn nguồn, cũng đánh chết ôn dịch sau lưng người đầu têu, nguyên rủa giáo phái đầu lĩnh rớt xuống Dalaran sư cổ thiêu giát, lọc sạch Stan tìm mỗ, ra Bắc Northrend truy kích tà ác ngọn nguồn mã ngươi thêm nai, tìm lấy được xương chi đau thương Atha ở, truy tìm chính nghĩa, khăng khăng trên đường càng lúc càng xa, rốt cuộc như Nơ Chun kỳ vọng như vậy, xa đọa với mình từng thề phải đối kháng tà ác bên trong. Tự tay sắp chết mất mang về Lordaeron, không ai dám khinh thường tên này tử vong kỵ sĩ, loài người cường đại nhất đệ nhất thánh kỵ sĩ ô sát ngươi. Queathaler truyền kỳ du hiệp tướng quân Sylvaner, thậm chí bao gồm huyết tinh linh tiên vương Anastarion, cũng tất cả đều chết tại Atha trong tay xương chi đau thương. Sa đọa vương tử thực lực, sợ rằng đủ để sánh bằng đứng đầu nhất truyền kỳ cường giả. Có pháp sư chuẩn bị nghe theo Angma mệnh lệnh đi trước cầu cứu. Tụng niệm nổi lên truyền tống thần chú, bởi vì coi như bọn họ tất cả đều cộng thêm, vậy tuyệt đối không cách nào đối kháng cường đại Atha, chỉ có tới chớ không có về. Atha khóe miệng hơi dơ lên, hơi có chút khinh thường châm chọc nói, huyết tinh linh, sẽ không có người bất kỳ nhận ra được ta đến. Dứt lời Atha móc trong ngực ra như nhau sự vật, chộp vào trong tay nhẹ nhàng nắm chặt. Cẩn thận, Angma con người chợt co rúm một cái, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lớn tiếng cảnh cáo đồng thời. Trong tay ánh sáng rực rỡ chớp mắt, quanh thân tức hiện lên một tầng màu xanh nhạt ma pháp bình phong che chở. Rắc rắc, theo Atha bàn tay thu chặt, không biết tên khí vật lên tiếng đáp lại mà bể. Đạo đạo hôi thối màu xám cho sương mù từ pháp sư mặt đất đột ngột dâng lên. Khoảnh khắc gian nuốt sống chưa kịp làm ra phản ứng bọn pháp sư. Màu xám cho trong sương mù hàm chứa tử linh năng lượng, như chỗ nào cũng nhúng tay vào phụ cốt chi thư vậy. Thật nhanh ăn mòn Angma ma pháp bình phong che chở. Ngắn ngủi 2-3 giây trôi qua, bình phong che chở liền tuyên cáo mất đi hiệu lực. Nhưng ngay sau đó tên là Bilovia ngươi cuối cùng đánh một trận thần khí pháp bào, liền tự đi đổi thành nóng rực quang và nóng như canh tưới tuyết vậy xua tan tất cả tới người tử linh năng lượng. Đợi đến hết thảy lắng xuống, Angma thấy đã có một đạo hình bán cầu tử linh bức tường ngăn cản, đem mình vị trí chu vi 100 mét rừng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trừ mình không hao tổn đứng ở trong đó, bên người trừ đã khô héo cây cối, cũng chỉ còn lại có mười mấy cái trạng thái chết thê thảm thây khô. Không có một người pháp sư thành công chạy trốn, khô đét trên khuôn mặt, còn duy trì trước khi chết thống khổ diễn cảm, ngũ quan vặn vẹo, con người thật cao nhô ra, khóe miệng chảy xuôi nước miếng, thì nước hỗn tạp mà thành hủ dịch, làm người ta ngửi vào nôn mửa. Chết huyết tinh linh bên trong có mấy đều là Angma tự mình tuyển chọn đi ra ngoài ưu tú pháp sư, thậm chí còn có một người là hắn từ giếng mặt trời trong thánh điện mang tới học nghề, tiền đồ một phiến quang minh, hôm nay nhưng chết ở nước lạ tha hương. Tức giận từ đáy lòng dâng lên, an tâm một chút chớ nóng, ta chỉ muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Atha đối với cái này tàn nhẫn một màn thì làm như không thấy, nhẹ nhàng ghéo một cái vô địch dây cương, dừng ở bình phong che chở nơi ranh giới. Angma kềm chế con tim lửa giận, mặt không đổi sắc cha nhìn lên tử linh năng lượng hình thành bức tường ngăn cản. Mấy cái nho nhỏ dò xét pháp thuật đi xuống, liền biết được nó tác dụng. Cái này bức tường ngăn cản khóa vùng lân cận không gian, sẽ đưa đến bao phủ trong phạm vi truyền tống pháp thuật không cách nào bình thường tung ra, trừ phi thi người phẫu thuật pháp lực năng cấp vượt xa bức tường ngăn cản năng lượng hạn mức tối đa. nếu không thì chỉ có thể ngoan ngoãn dùng hai chân đi ra ngoài. Hắn nhìn một cái trên thú cưỡi đồ sộ bất động A Tha. Chưa thấy được thời gian đầu tiên chạy trốn là tốt nhất lựa chọn. Sợ rằng còn không có chạy ra bình phong che chở bao phủ phạm vi, hắn cũng sẽ bị vô địch đón đầu gặp phải. Ang Ma an định tâm thần, xem ra không trải qua một tràng ác chiến là không có cách nào chạy đi. Cảm tại Ang Ma chiến ý, lửa cháy mạnh chi đánh phát ra hưng phấn ông minh, không dừng được run rẩy, rắc ra từng cơn quang nhiệt, tựa như đã sớm cảm giác được A Tha trong tay xương chi đau thương. Không kịp chờ đợi muốn cùng cái này cầm từng đánh nát mình ma nhận lại làm một lần đại chiến sinh tử. Để rửa soát ngày xưa khuất nhục, trong cơ thể giếng mặt trời năng lượng, vậy bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, để cho hắn hai con ngươi đổi được vàng óng một phiến. Lại có tắc cho phép kim quang từ trong bắn tán loạn ra. Mấy tước đã qua, hắn quanh thân liền đổi thành từng cơn vàng rực. Ở cực hạn ma lực trạc thăng trong, biến thành một cái kim quang phủ xuống cao gầy hư ảnh. Hai đại thần khí bàng thân, giếng mặt trời năng lượng che chở. Ang Ma lòng tin đã tột đỉnh. Giao dịch, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta? Chỉ cần thần phục với quân đoàn Skirt, ngươi vậy làm người ta nôn mửa chủ nhân, sẽ ban cho ta và ngươi vậy lực lượng cùng với vĩnh sinh. Hừ, A Tha, ta cũng không xem ngươi như vậy ngu xuẩn, vận mệnh ta chỉ nắm giữ ở trong tay của mình. Từng đạo pháp thuật bị lặp đi lặp lại tăng cường lực lượng tinh thần. Ở trong đầu nhanh chóng xây dựng, trong thời gian rất ngắn thì có mười mấy đạo lực sát thương kinh người nặn có thể hệ pháp thuật. Và một ít phụ trợ hướng pháp thuật mô hình xây dựng xong. Chỉ đợi niệm chú kích thích. A Tha, có lẽ ta không cách nào đánh bại ngươi. Nhưng nếu như ngươi cho rằng ta sẽ bó tay chịu trói vậy thì đi thử một chút đi. Ta sẽ ở ngươi vậy hôi thối trên thân thể, lưu lại vĩnh viễn không cách nào khép lại vết lửa đốt. Tiếng nói vừa dứt, tia sáng chói mắt từ lửa cháy mạnh chi đánh chúng bộc phát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.